Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 34, 34, bồi thường tổn thất tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngư giương tay của cô tại sao lại không chịu thua kém như vậy? Bắt cái gì không bắt, tại sao lại bắt để lưu lại mồ hôi trên áo đây? Nhan tiểu thư, cô lại nhầm trọng điểm rồi à, cường hôn tôi có hương vị như thế nào? Thấu thiếu gia chợt nhướn mày, lạnh lùng nói. Cô hình như rất hưởng thụ a. Nhan tiểu ngư như bị tám thiên lôi đánh đầu, chớp mắt liền hóa đá. Đồng chi Nhan, cô đi lùi rồi, cô thật không có giác ngộ. Khí thế cảnh giác được học ở trường lại để đi cường hôn đàn ông. Cô phải xin lỗi xã hội, xin lỗi nhân dân, xin lỗi ông nội tự tay quàng khăn quàng đỏ cho cô a. Cô quay đầu, lập tức mở cửa xe chạy đi. Đáng tiếc xe cao cấp có kết cấu tương đối phức tạp. Cô suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện Nam Cung thiếu gia đã khóa cửa lại. Lúc này đang ung dung nhìn cô mở cửa không được. Không định nói gì với tôi sao? Giọng nói của thấu thiếu gia lại vang lên. Đáy mắt nguy hiểm như hàng ngàn vạn lưỡi dao sắc bén. Tiểu ngư kinh hãi, bởi vì không muốn có quan hệ với người của Hắc đạo. Vì vậy sắc mặt trắng bệch ói. Nam Cung tiên sinh, về chuyện vừa rồi, chúng ta có thể chọn là tạm thời quên mất hay không? Xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Bản thiếu gia trời sinh trí nhớ siêu việt, đã gặp qua liền không quên được. Thấu thiếu gia ngắt lời cô, đem câu sau của cô đưa vào đường chết. Nhan tiểu ngư rối rắm, vẻ mặt hiện lên bộ dáng vô cùng quyết tâm. Tìm kiếm đồ trong túi sách của mình đưa cho anh. Cái này đưa cho anh được không? Thấu thiếu gia nhìn đồ như bị rách nát kia. Cái gì? Đại ca, trí thông minh của anh có vấn đề à? Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung lại không biết nhân dân tệ à? Đồng chí, đây là toàn bộ tài sản của tôi. Tiểu ngư khóc giải thích. Toàn bộ tài sản sáng hôm nay tôi ra ngoài bán ve chai. Dùng để bồi thường tổn thất tinh thần vậy? Bồi thường tổn thất tinh thần? Nhặt ve chai 20 đồng, tiền bị rách góc, vậy mà dám lấy ra trước mặt anh. Thấu thiếu gia cảm thấy cô gái này cũng quá dũng cảm rồi. Cách chương.